Quan Gia Ngõ Hẹp. Tác giả Vũ Minh Hằng. Tập 1 trong 2 tập. Cuối thu chớm sang đông, thời tiết mát mẻ, chiều chạng vạng, chị Hiên thu dọn đồ nghề, xếp lại máy sấp vải trên giá để may cát cho khách. Chị liếc nhìn thành quả một ngày cặm cụi cắt cát may may của mình mà tự gật gù tán dương bản thân. Hòa, con gái chị, ào vô nhà, mái tóc cắt ngắn mềm mại, lý lắc theo cái đầu nghênh nghênh. Cô gái thật xinh đẹp tươi tắn, khi khoe hàm răng trắng sáng đều như bắp nếp. Cô nhào tới ôm vai mẹ, hùng lên má của mẹ, rồi hất cằm ra cửa. Một chàng trai trắng trẻo, dáng vẻ chững chạc, có gương mặt khá nam tính, đang chậm chậm bước vô. Con chào cô. Giọng bác trầm ấm, nụ cười duyên dáng, khoe cái răng khỉnh. Chị Hiên sững sờ, mồ hôi lạnh túa ra, cảm giác đất trời chao đảo. Chị chới giới đưa tay bấu lấy cạnh bàn. Gương mặt đó, nụ cười đó, nó chính là thằng Kiên con của ông Kỳ. Chàng trai đang hồ hởi chào cũng sững lại khi nhận ra người quen, gương mặt đang sáng bừng háo hức bỗng xám ngét. Cô, dạ cô. Mẹ, mẹ sao vậy? Không lẽ thấy con rể đẹp trai quá mà choáng hả? Hòa cười khanh khách vô tư đập vai mẹ. Cô thật ngây thơ vì ý nghĩ mẹ choáng vì vẻ đẹp trai, manly của gã bạn trai của mình. Bởi chính cô, lần đầu tiên gặp mà quen gã, cũng cô sững sờ mất hết mấy chục giây mà. Người đâu mà có ánh mắt hút hồn chứ? Ánh mắt u buồn sâu thăm thẳm, gương mặt thanh tú, nhất là cái vẻ lạnh lùng có phần hơi bất cần khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt. Một ông chủ tiệm thuốc khá lớn gần trường dược cô đang theo học, một ông chủ lạnh lùng độc thân ở cái tuổi 35. Chị Hiên choàng tỉnh, mặc cho mồ hôi đang rịn ra khắp người, chị hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hắn giọng. Cháu à, mời cháu vô nhà. Rồi chị quay sang con gái. Hòa, con đi ra chợ mua đồ chị nấu cơm. Mẹ cần nói chuyện với Kiệt đây một lát. Đi đi con. Con thích ăn cái gì thì mua cái đó. Con tưởng mẹ biết nay con về thì mẹ mua rồi chứ. Hay là để con đưa anh Kiệt đi chợ luôn nghe mẹ. Không, con đi đi. Mẹ cần nói chuyện với bạn trai của con. Đi. Nghe giọng mẹ có phần hơi gay gắt, Hòa phụng phịu một chút rồi xách túi đi chợ. Trước khi đi, cô gái nhí nhảnh còn ôm vai của mẹ hung một cái. Con biết rồi nghe, là muốn nắn gần con rể tương lai chứ gì. Ok má, cái màn phỏng vấn con rể tương lai xin được bắt đầu. Nhưng mà mẹ thân yêu của con ơi, mẹ đừng có bắt bí ảnh quá nha. Kẹo anh sợ chạy mất dép là con gái của mẹ ở giá luôn tới già đó. Nói xong, cô quay sang nhéo mặt người yêu một cái. Trả lời mẹ cho chuẩn nha. Mẹ mà đánh trượt là em cho thêm mấy roi nữa đó. Hòa đưa tay mi gió gã người yêu rồi bye bye mẹ. Con chào mẹ, con đi chợ nha. Cô gái trẻ rạng rỡ tươi vui, tràn trề năng lượng, ào đi, bỏ lại căn nhà vắng lặng cùng hai con người như đang quá đá. Chị không thể ngờ được sự đời sao lại quái quăm như vậy. Chị đã cùng con bé trốn chạy khỏi cái sự cay đắng suốt 21 năm trời, trốn đi một nơi xa xôi, cách cái nơi ám ảnh kinh hoàng đó hàng ngàn cây số. Vậy mà cớ sao chị còn gặp lại gã, kẻ đã làm tổn thương con gái của chị. Hòa vừa mới đi khỏi, Kiệt quỳ sụp xuống chân của chị. Gã nghẹn ngào. Cô Hiên, cháu thành thật xin lỗi cô. Cháu không biết là em ấy, cháu... Kiệt lắp bắp. Gã cũng không thể ngờ người mà gã đang yêu say đắm lại là cô bé năm xưa gã đã gây tội. Mày đi đi. Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày. Tao không muốn. Chị Hiên khóc nức lên, dòng nước mắt uất nghẹn dồn nén bao năm bỗng bung xòa ào ào đổ ra. Nỗi đau trong tim quặn thắt, ứa máu, đau quá, xót xa quá. Ông trời ơi, sao ông lại nỡ trêu đùa con như thế này? Cái kẻ khốn nạn này con thật lòng không bao giờ muốn gặp lại. Chị muốn nhào tới tát cho gã, muốn lấy cái chổi để xua đuổi gã, muốn lấy cái thau nước hất vào đầu của gã. Chị muốn làm một điều gì đó mà trong thẳm sâu của chị đã từng nghĩ đến, nhưng chưa một lần dám làm. Vậy mà chị biết khóc, chị đau trong lòng, nỗi đau mà chị tưởng chừng như đã quên đi. Có chết chị cũng không ngờ ông trời lại biết làm đau lòng người để cho con gái gặp và yêu kẻ đã hại nó năm xưa. Chị thấy cổ họng của mình nghẹn ứ lại. Cơn sóng lòng với muôn ngàn mũi kim nhọn nó đang cuồn cuộn xoáy khiến cho chị khó chịu vô cùng. Chị không biết mình sẽ phải nói với con gái mình như thế nào đây. Bây giờ chị đuổi cổ gã à? Con gái của chị về nó sẽ phản ứng ra sao khi mà không thấy người yêu? Đây là người đàn ông đầu tiên nó có tình cảm và lại nặng lòng nhất mà. Suốt một năm trời qua, rất rất nhiều đêm, nó ôm cái điện thoại kể cho chị nghe về một anh chủ cửa hàng dược nơi nó làm thêm. Nó nói về người đó với ánh mắt sáng rực, ánh mắt của kẻ đang yêu và được yêu. Ánh mắt đó, giọng kể hồ hởi đầy ngưỡng mộ đó, y hệt như chị năm xưa khi gặp và yêu Luân, ba của con gái chị. Có lần nó kể, mẹ, lần đầu tiên con gặp ảnh, con đã thấy tim con đập như trống đội đó mẹ. Mẹ không có biết đâu, ảnh đẹp trai và manly lắm. Đã vậy, lại còn lạnh lùng, cái vẻ lạnh lùng đó khiến cả đám nhân viên trong nhà thuốc sợ mất vía luôn. Không bao giờ anh nói chuyện hay cười với ai đâu mẹ ơi. Tới tiệm là đưa cặp mắt hốt hồn, liếc một lượt các tủ thuốc, kệ thuốc, rồi lạnh ngắt vô phòng làm việc. Ảnh chỉ nói chuyện với mỗi cô Mỹ Lan, trưởng quầy thôi à. Tất cả công việc hay khiển trách, bất cứ khiển trách ai, ảnh chỉ có trao đổi với cô Mỹ Lan thôi. Ai có hỏi thì ảnh cũng chỉ gật hoặc là im lặng. Cái cảm giác ảnh bị câm đó mẹ. Nhưng mà không hiểu sao con lại không có sợ. Khi con nhìn ảnh, ảnh nhìn lại con thấy nhịp tim nó tăng nhanh đột ngột, nhưng mà không có phải sợ, mà là cái kiểu sao đó khó tả lắm mẹ ơi. Có lần con còn chủ động ghẹo anh nữa. Ông chủ ơi, ông bán đá lạnh hôm. Ảnh nhìn con lạ lắm, nhưng mà cái miệng hơi cười cười nha. Tụi con Hương, con Lài, con Như, nó trợn mắt nhìn con vì sợ thay đó. Mà con không có sợ gì hết, con cứ nhe răng ra cười. Rồi khi thấy ảnh nhích méo, con la ầm ầm lên. Đó đó đó, ông chủ bán đá lạnh cười rồi kìa. Rồi có bữa con còn ghẹo. Ông chủ ơi, có lô thuốc chữa bệnh lạnh lùng, ông có cần không, tụi em tặng nè. Ảnh lại nhếch mép xém cười nữa nghe. Rồi tới cái bữa đó, con leo lên trên gác xếp lấy thuốc thì bị trượt cái thang xém ngã. Ảnh đang ở trong phòng mà lao ra, đưa tay đỡ rồi bồng con lên. Má ơi, lúc đó con chỉ muốn ảnh ôm con hoài hoài thôi à. Cái cảm giác lúc đó nó phê lắm mẹ à. Con cứ ôm chặt cổ của ảnh mà không biết buông luôn đó. Mà ảnh cũng không có chịu bỏ con xuống nghe mẹ. Sau này, ảnh kể là ảnh để ý con từ cái lúc nhìn con đang tư vấn cho khách hàng đó. Ảnh nói là các nhân viên khác ấy, khi bán thuốc thường tư vấn để khách mua thật nhiều thuốc, thực phẩm, chức năng để lấy danh số ăn hoa hồng. Mỗi mình con là khuyên khách hàng không có nên uống quá nhiều các loại đó. Còn nói tuy là thực phẩm chức năng nhưng mà vẫn có tác dụng phụ, không có tốt cho cơ địa mỗi người. Ảnh thấy lạ nên sau đó hay để mắt tới các hành động của con. Ảnh còn nói là hôm nay chính ảnh mong cái thang đó đổ xuống nữa để ảnh tới đỡ con. Nghe có xạo không mẹ? Nhưng mà nó đã cái lỗ tai lắm. Vậy đó, con bé nó đã thích cái gì nào nó thích ghê lắm. Nhớ cái hồi nó 3 tuổi, Sinh nhật con, chị mua cho con một đôi dép và may cho con một cái gối ôm. Nó thiêu hình con mèo nhỏ xinh xinh. Và kể từ đó, con bé ôm cái gối tới rách màng luôn. Con mèo thêu đã xúc chỉ mất cả khúc đuôi, nó cũng không có chịu bỏ đi. Cho dù sau đó, chị đã kiếm vải may cho rất nhiều cái gối ôm khác đẹp hơn. Ngay cả cây bút máy phần thưởng cô chủ nhiệm năm lớp 5 tặng khi lên cấp 2, nó cũng giữ gìn cẩn thận và dùng mãi tới gần 2 năm sau. Một bữa, nó đi học về, bị xe máy quệt vô, cây bút văng ra. Thật không may, có cái xe hơi chạy cùng chiều, không tránh kịp đã bị kẹp nát cây bút. Nó khóc hết nước mắt, rồi đem cây bút bị nát đó bỏ vô cái hộp đặt ngay trước mặt ở trên bàn học. Con gái chị là vậy đó. Không yêu thích cái gì thì thôi, chứ đã yêu thì không có chịu từ bỏ. Bây giờ, chị ngăn cản, liệu con bé có chịu nổi hay không đây? Mà chị biết lấy lý do gì để ngăn cản chứ? Đau lòng lắm. Hồi ức đưa chị Hiên về 24 năm trước. Ngày đó, khi chị vừa mới trải qua một trận lũ quét kinh hoàng, trận lũ đã cuốn phăng ngôi làng nhỏ nơi gia đình Hiên trú ngụ. Ba mẹ hai em của Hiên đã vĩnh viễn không về. Ngôi nhà của gia đình Hiên bị ngọn đồi sạt xuống, rồi vùi chôn tất cả. Lúc đó, Hiên đang học cắt may ở dưới phố, nghe tin lũ cuốn, đất lở, cô vội vã trở về và chết lặng khi chứng kiến những con đường mòn hàng ngày cô dẫn đi nay ngập ngụa đất đá lổn cổn trộn cùng với bùn nhão nhẹt. Con suối nhỏ nơi cô và các em thường ra tắm, mò cua, bắt cá, nó đang cuồn cuộn một dòng nước đục ngầu, sánh đặc và ngổn ngang cành cây, mái tranh, vật dụng bị nước cuốn trôi. Hiên chết lặng người khi nhìn thấy ngôi nhà sàn thân thuộc nơi cô sinh ra và lớn lên cùng người cha hiền lành. Người mẹ tảo tần cùng hai đứa em xinh xắn, đứa 13, đứa 15 đã bị vùi lấp dưới đống bùn của cả ngọn đồi sau nhà, nó bị trùm lên. Lũ về, đất sạt lở vào giữa đêm nên nhà cô và một số gia đình làm nhà thấp đã bị chôn lấp và cuốn trôi hoàn toàn. Cảnh hoang tàn đau thương khiến cô gái trẻ chỉ biết khóc, nó khóc chết đi sống lại. Ngày đó, các phương tiện cứu trợ còn thô sơ và thiếu thốn vô cùng. Một đoàn bộ đội từ đơn vị biên phòng gần đó đã tới trợ giúp bà con tìm kiếm và cứu giúp người bị nạn. Mọi người hối hả dùng cuốc xẻng đào bới cái đống đổ nát bùn đất, hòng mong cứu được người bị nạn và tìm lại đồ đạc, lương thực cho bà con. Nhưng sức người có hạn, trang thiết bị thô sơ, họ đào bới suốt 3 ngày liền thì tìm được xác của cậu em trai 13 tuổi của Hiên. Cậu chết trong tư thế ôm chặt cái cột nhà và bị vùi trong bùn đất. Ôm đứa em trai mà chị và gia đình đã vui mừng chào đón năm xưa, đứa em đã lon ton theo chị ra suối tắm, vào rừng, hái cây, theo chị xuống phố đi chợ huyện và cười khoái chí khi được người chị mua cho cây kem. Bây giờ, nó nằm thẳng cẳng trước mặt của chị. Toàn thân nó bị bùn đất bao phủ, hỏi còn đau đớn nào bằng. Hiền khóc thét gọi tên em trai và ngất xỉu. Tỉnh dậy, cô lại gào thét gọi cha mẹ. Suốt mấy ngày trời, cô lăn xả cùng với đoàn cứu hộ, bới đất bới đá, mong tìm thấy cha mẹ và các em. Vừa bới tìm, vừa thầm khấn trời Phật, hy vọng gia đình cô đã chạy thoát và đang trú ngụ ở nơi nào đó, chứ không phải nằm dưới đống bùn đá kia. Cho đến khi tìm được em trai, thì trái tim cô gái trẻ tưởng chừng như vỡ vụn. Đau quá, thương quá em ơi, cha mẹ ơi. Cô khóc đến sưng bọng cả đôi mắt nhung. Trong đoàn cứu hộ có Luân, một anh lính còn rất trẻ. Luân hơn cô 4 tuổi, anh vốn là con nhà nông khỏe mạnh, xốc vác và rất cần mẫn trong công cuộc kiếm tìm người bị nạn. Anh đã đồng cảm thương mến cô gái trẻ đang vật vã khóc than trước mất mát quá lớn. Nhìn cô dùng hai bàn tay trắng trẻo mềm mại, bới cào đất đá bùn lầy, miệng kêu gào thảm thiết mà anh xót xa trong lòng. Anh tiến tới, đưa cho cô ly nước và cái áo vừa cởi trên người để cô phủ lên người em trai đã mất. Sau đó, anh cùng mọi người giúp cô lo tắm táp thay rửa và chôn cất cậu em chu đáo. Còn lại ba người là ba mẹ và em gái thì họ đành bỏ cuộc vì lượng đất đá quá lớn, sức người có hạn. Họ dựng tạm một tấm bia ghi tên tuổi ba người đã nằm lại. Hiền được mọi người dựng tạm cho một căn chòi nhỏ ở khu đất cao ráo hơn cùng một số gia đình mất nhà khác. Luân thỉnh thoảng đảo qua phụ giúp cô và mọi người. Thấm thoát thôi đưa cũng đã 6 tháng trôi qua, tình cảm giữa cô gái trẻ và anh bộ đội nhen nhóm và lớn dần. Hôm đó, Luân đến thăm cô khi đã chiều chạng vạng. Họ cùng nấu một bữa cơm với lá rau rừng, một chút cá khô anh đem xuống. Trong lúc ăn cơm, Luân thủ thỉ. Hiền à, em làm vợ anh nghe. Hết đợt công tác này, anh sẽ về xin phép mẹ đón em về nhà anh. Nhà anh chỉ có mẹ và hai chị gái đã lấy chồng. Ba anh mất lâu rồi. Mẹ anh hiền lắm. Bà sẽ cùng em vượt qua cái nỗi đau mất mát người thân. Bởi vì bà cũng từng trải qua cảm giác khi chứng kiến người chồng bị bệnh mà mất khi còn khá trẻ. Rồi anh trai anh vì cứu người chết đuối mà chết khi anh ấy 17 tuổi. Bà đã vượt qua đau thương mất mát mà nuôi dạy các con trưởng thành, nên em cứ yên tâm nghe. Nói rồi, Luân ôm cô gái trẻ vào lòng. Anh hung lên đôi mắt đen quyền sau thảm u buồn của cô. Hiền bối rối ngã vào đầu, vào vai của anh. Trong lòng cô bao nhiêu đớn đau mất mát dường như đã dịu lại. Cô thì thầm, em yêu anh, xin gửi gắm cuộc đời này cho anh. Không gian tĩnh lặng của núi rừng cùng sự vắng vẻ nơi cô đang cư ngụ như đồng lõa đẩy hai người tiến xa hơn nữa. Họ yêu nhau, muốn trao gửi và san sẻ tình cảm cho nhau. Hai trái tim như hòa cùng một nhịp, thổn thức, nghẹn ngào, bồi hồi, đam mê. Tất cả những vướng víu bởi áo quần, bởi không gian thời gian bỗng nhiên bị xóa nhòa. Trong căn chòi nhỏ lúc này chỉ còn thanh âm của yêu đương, của va chạm xác thịt cùng với tiếng thở hào hĩnh gấp gáp xen cùng những lời yêu thương. Họ rời nhau khi màn đêm đã phủ kín núi rừng. Luân vội vã rời đi, anh phải về cho kịp giờ điểm danh. Luân đi rồi, hơi ấm da thịt dư âm của tình yêu và cuồng nhiệt của xác thịt như vẫn còn vương vấn trong căn chòi nhỏ. Sau lần đó, cứ cuối tuần hoặc có dịp ra ngoài là Luân lại ghé qua thăm cô. Họ lao vào nhau để thỏa lòng nhung nhớ. Họ lại xoắn bên nhau cho thỏa niềm khát khao gần gũi, đam mê. Và rồi, một buổi chiều, Hiên đang ở bên bếp lửa. Mấy ống cơm lam thơm lừng ở trên bếp. Sau cá suối, cô bác hồi chiều đang xèo xèo nhỏ những giọt mỡ thơm lừng trên than đỏ. Cô ngóng ngóng chờ người yêu tới. Lần chia tay trước, anh hẹn tối nay anh sẽ xuống bản và sáng mai anh sẽ đưa cô về ra mắt mẹ của anh. Vậy mà, con gà đã lên chuồng từ lâu, màn đêm nơi núi rừng xuống sớm hơn nơi khác. Tiếng mỏ trâu về chuồng đã yên ắng, tiếng côn trùng đã bắt đầu ri ri re re, nó vang mà vẫn chưa thấy anh tới. Cảm giác bất an ở trong lòng, nỗi sợ hãi mơ hồ ngày một dậy lên. Nó từ từ bao phủ trái tim nhỏ bé mang đầy vết thương và từ từ xiết lại. Cô lo lắng, hết đi ra cửa ngóng, lại đi vào chòi, ngồi nhìn những thanh củi đã cháy hết từ lâu. Than đỏ hồng đã tàn dần chuyển sang màu phấn xám trắng. Cô nhìn những ống cơm, những xiên cá đã xém xém đen mà không muốn bẻ ra ăn, cho dù cái bụng cô đang réo gào kêu đói. Cô mệt mỏi, dựa lưng vào cột chòi và thiêm thiếp ngủ. Trong cơn mơ chập chờn, cô bỗng thấy Luân đang đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay anh mát rượi, ánh mắt anh nheo nheo cười. Nè, mình về quê với mẹ đi em. Cô đưa bàn tay với những vết trầy xước chai sần của những ngày lam lũ mưu sinh, chặt cây đốn củi dựng rào, cuốc đất gieo hạt. Cô mỉm cười chạy theo chân anh. Nhưng mà sao thế này? Rõ ràng là cô nắm tay anh cùng chạy mà, sao anh cứ dần xa cô mà còn đứng mãi đó? Hốt hoảng cô gọi anh. Anh Luân, đợi em. Anh Luân ơi, đợi em với. Mặc cho cô gọi, mặc cho cô cố gắng chạy theo, đuổi theo, bóng anh cứ dần xa và biến mất. Cô thét lên. Tiếng thét khiến cô giật nảy người choàng tỉnh. Vì chật mình, cô ngã nhào xuống đất, đầu đập cả vào cái đống than đã nguội, khiến cho bụi than bay mù mịt. Cô choàng tỉnh, may quá, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng sao vậy nè? Sao giờ này anh vẫn chưa tới? Có lẽ đã gần sáng, bởi xa xa đã có tiếng gà gáy thư thớt, tiếng mỏ trâu lên rừng đã lóc cốc, vẫn chưa thấy bóng dáng của Luân đâu. Trời vừa mới sáng rõ, bà mế già gần nhà Hiên chạy sang. Hiên à, con biết chuyện gì chứ con? Chiều hôm qua, bộ đội Luân dẫn xuống giúp bà con ta đó, bị rớt xuống vực chết rồi con à. Ta thấy nó hay ở nhà mày, nó quan tâm mày nên chạy qua báo cho mày biết. Thằng Trang, con trai tao, vừa mới đi kéo xác nó về, nó kể vậy đó. Chuyện là mấy anh bộ đội sáng hôm qua đuổi bắt bọn buôn lậu, lúc đuổi tới vách đá thì bộ đội Luân bị cái thằng tội phạm nấp trong bụi lao tới đẩy xuống vực. Bộ đội Luân túm được thằng đó, nhưng rồi cả hai cùng lăn xuống vách núi. Mọi người phải rồng dây chảo dây thừng xuống cứu, mà anh Luân bị đụng cái đầu vào vách đá nên đã về dễ dàng. Nghe đến đây, Hiên rụng rời chân tay, trời đất cuồng quay, không gian như co hẹp lại. Cô khuỵu xuống và đổ vật ra cái sàn ở chân chòi. Bà mế già mẹ của cán bộ Chen vừa đưa tay dây cái huyệt nhân trung của cô gái vừa la ầm ĩ. Với kinh nghiệm của bà Lan chuyên bắt mạch bốc thuốc bao năm của bà ngờ ngợ nhìn cô gái trẻ rồi đưa tay vạch áo của cô lên. Nhìn đôi quần vú sậm màu, bà thở dài. Vàng ơi, con bé có bầu rồi Vàng ạ. Bộ đội Luân ơi, mày có con rồi. Anh Chen, con trai của bà, là cán bộ trên xã, nhà gần khu nhà tạm của Hiên. Mấy tháng qua, anh thấy Trung úy Luân thường xuyên qua lại và có nhiều đêm ở lại căn nhà tạm của cô gái trẻ, nên anh đoán hai người đã yêu nhau. Sớm nay, sau khi đưa được thi hài của Luân và tên tội phạm lên khỏi bờ vực, anh vội vã trở về nhà tắm gội, thay quần áo và nói với mẹ sang báo cho Hiên biết chuyện. Tỉnh dậy, Hiên thấy bà mế đang dùng khăn chấm rượu gừng chà miết khắp người cô. Anh Chen nhìn cô với vẻ mặt buồn bã, chân tay anh trầy xước rướm máu. Hiên bật dậy, túm lấy tay anh mà lắc. Anh ơi, có chuyện đó không anh? Anh Luân không sao chứ? Anh Luân... Cổ họng của cô nghẹn lại, đôi hàng nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đầm. Trái tim cô đau nhói, cô mong cái gật đầu khẳng định không phải đâu từ anh. Nhưng mà anh lại gật đầu đau đớn thốt ra. Luân hy sinh rồi em ạ. Buổi chiều tối hôm qua, tụi anh mới tìm ra vị trí rớt của Luân. Cả đơn vị cùng với anh em công an xã đã đốt đuốc cả đêm để dòng dây xuống đưa Luân lên. Nhưng mà vết thương ở đằng sau gáy đã cướp đi cõi ấy rồi. Bây giờ em có lên đơn vị cùng với anh để đưa anh ấy về quê không? Nghe đến đây, Hiên như bừng tỉnh, cô chỉ vào cái ba lô quần áo đã chuẩn bị sẵn. Có, anh ấy hẹn em. Hôm nay đưa em về ra mắt mẹ mà. Anh cho em về với. Chen nhìn cô gái trẻ đang tràn rụa nước mắt, vừa nhũng nhùng như con sâu, bỗng tỉnh táo lạ thường, giống như cô vừa uống một liều thuốc bổ. Cô đưa tay gạt nước mắt, dòng nước mắt đã chảy quá nhiều suốt thời gian qua khi ba mẹ và các em cô đã rời xa mình. Và bây giờ đây, dòng nước mắt đó dường như đã chảy ngược vào tim khi đón nhận tin người yêu cô, người cô trao gửi, dựa dẫm và muốn được cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại, đã vĩnh viễn rời xa cô. Cô muốn được về quê của anh, thăm người mẹ, cũng mang đầy vết thương ở trong lòng. Cô muốn đưa anh chặng đường cuối. Anh cho em đi với. Nói xong, cô xách ba lô, cầm dội mấy cái ống cơm lam đã cháy đen, rồi thúc giục anh Trang lên đơn vị. Bà mế già kéo tay con trai thì thào. Con à, con bé có chữa rồi. Mày xem có giúp được cái gì cho thằng Luân hay không nghe. Đừng có để con nó thiệt thòi con à. Anh Trang làm xã đội trưởng, nhà lại gần gia đình của Hiên. Hoàn cảnh gia đình của cô anh đã nắm rõ từ lâu. Ba mẹ cô là người nơi khác về đây lập nghiệp. Họ đều là những người hiền lành chăm chỉ. Mấy chục năm, hai gia đình, hai quả đồi thỉnh thoảng có việc vẫn ghé qua giúp nhau. Bây giờ thân xác cả nhà còn nằm hết ở dưới đất kia. Cô gái trẻ chỉ còn lại một thân một mình. Hỏi sao anh không thương cảm? Khi thấy cô và Trung Quý Luân qua lại thám thiết, anh đã mừng thầm và mong họ sớm thành đôi. Vậy mà bây giờ đây anh đã hy sinh. Người yêu của anh và đứa con đang tượng hình kia, lẽ nào anh làm ngơ? Ngay lập tức, anh đưa cô lên đơn vị và báo cáo tình hình với thủ trưởng của Luân. Đồn trưởng và anh Trang đã ngay lập tức có kế hoạch giúp đồng đội của mình, cũng là để tri ân người đã khuất và cũng là giúp vong linh Luân được thỏa. Cả hai gọi Hiên vào văn phòng trao đổi, sau đó mảnh giấy đăng ký kết hôn ngay lập tức được hoàn thiện. Tất nhiên, ngày tháng đã được ghi trước đó đúng một ngày. Trung Quý Luân được thăng cấp, phong liệt sĩ và đưa về quê an táng ngay trong ngày. Đồn trưởng giống là người cùng quê với Luân, chính anh là người đã nâng đỡ và giúp đứa em cùng xã có hoàn cảnh thật đặc biệt vào chuyên nghiệp. Cái dạo Luân mới vào lính, anh nhận ra người cùng xã, nhìn mặt cậu tân binh hiền lành chất phác, tính tình ôn hậu nhưng rất năng nổ nhiệt tình trong công việc, anh mến lắm. Anh gọi lên trò chuyện, biết hoàn cảnh gia đình, cha mất sớm, anh trai vì cứu người bị chết đuối cũng đã đi xa nhà, chỉ còn mẹ già nên anh quyết định giữ lại đơn vị và cho đi học. Sau khi học xong lại trực tiếp nhận về đồn. Chàng trai trẻ khỏe, năng động và khá điển trai, bây giờ đang nằm đó. Cô gái cậu ta đem lòng yêu thương đã từng kể cho Chen nghe và xin Chen nghỉ mấy ngày để đưa cô gái về ra mắt mẹ và dự tính ngày cưới. Chen nhủ lòng phải làm hết khả năng giúp đỡ cho người còn sống để yên lòng người đã ra đi. Khi anh gọi Hiên vào phòng, anh hỏi cô. Anh nghe tin em có bầu rồi, vậy bây giờ em tính làm sao? Có định để đẻ hay là bỏ đi? Em còn trẻ, nếu nuôi một đứa trẻ con thì cũng vất vả lắm đó. Rồi còn tác động ngoại cảnh, liệu có ở dậy nuôi con hay là muốn đi lấy chồng? Không có con vướng chân thì em lấy ai cũng được, nhưng mà có đứa con bên cạnh, lại không biết ba là ai thì khó cho em đó. Em cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời cho anh. Sáng hôm nay, ngay từ lúc bà mế nói, Hiên à, mày có con ở trong bụng rồi đó. Mày đừng có làm cái gì có tội với con mày nghe không? Ráng mà giữ gìn sức khỏe để đẻ con cho bộ đội Luân đỡ tuổi. Đứa con là minh chứng cho tình yêu của hai đứa mày. Mày thương Luân á thì đừng có phá bỏ nghe con. Thực sự lúc đó cô hoảng lắm. Cô nghĩ bây giờ người yêu cô đã mất, vậy đứa con của cô sẽ ra sao đây? Cô thương anh chưa được biết mình đã làm cha, nhưng mà cô cũng sợ lắm vì trên bảng cô chưa có trường hợp nào có con mà không có chồng. Nhưng đó là giọt máu của người cô yêu mà. Dẫu có gian nan cực khổ hay khó khăn, cô cũng sẽ giữ và sinh bé ra. Nên cô khẳng khái trả lời. Em sẽ sinh đứa trẻ này ra anh à. Nó là con của em và anh ấy. Cả đời này em sẽ không có yêu và lấy ai ngoài anh Luân hết. Nghe vậy, anh Chen và đồn trưởng sẽ đăng ký kết hôn cho cô ngay để hợp pháp đứa trẻ sau này có cha và được hưởng chế độ con liệt sĩ. Thì cô cảm động vô cùng. Cô biết đó là tình cảm, là sự quan tâm và đặc ân các thủ trưởng dành cho đồng đội của mình. Chính anh đồn trưởng đã mạo chữ ký và ký thay cho người đồng đội của mình. Đứng trước người em đang ngủ yên, anh nghẹn ngẹn nói: Luân à, thay mặt em, anh sẽ ký giấy đăng ký kết hôn cho em nghe. Chuyện này chỉ có anh, vợ em và anh xã đội trưởng cùng đất trời chứng kiến. Em khôn thiên, hãy chứng giám giây phút này và thanh thản ra đi. Thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, cả đơn vị rưng rưng tiễn biệt người đồng đội của mình về quê an nghỉ, nơi có người mẹ già đang cạn khô giọt nước mắt vì đau thương. Sau 5 giờ đồng hồ ngồi trên xe, cả đoàn đã về tới nhà của Đại úy Luân, người đã hy sinh khi đang truy bắt tội phạm trên biên giới. Hai chị gái của Luân nhận được tin báo vội vàng trở về quê để cùng mẹ đón người em trai anh dũng quả cảm của mình về với tiên tổ. Sau này cải táng sẽ chuyển vào nghĩa trang của xã. Bà cụ Sáu, người đã từng đưa tiễn chồng và con trai lớn của mình về với đất mẹ, nay lại nhận được hung tin đã ngã quỵ phải nhập bệnh viện điều trị. Trái tim già nua của bà không thể chịu nổi cái cú sốc này. Đồn trưởng cùng với anh Chen, xã đội trưởng và một số anh em trong đơn vị đứng ra lo tang ma cho Đại úy Luân cùng với chính quyền địa phương họ Mạc. Anh trang trọng giới thiệu Hiên là vợ chính thức của liệt sĩ. Cả sân tang rưng rưng thương cảm khi nhìn cô gái trẻ vấn trên đầu vành khăn trắng. Bà cụ Sáu sau khi được cấp cứu và chích thuốc trợ tim đã bắt con gái đưa mình về nhìn con trai lần cuối và gặp mặt con dâu. Bà chấm nước mắt, ôm cô gái trẻ vào lòng và tuyên bố trước dòng tộc, cô chính thức là con dâu của bà từ hôm nay. Bà đưa cặp mắt đục lờ vì đã cạn khô dòng nước mắt nhìn cô gái. Con ạ, mẹ đã nghe con trai mẹ kể về con rất nhiều lần. Mẹ thương con lắm. Nó hứa hôm nay đưa con về ra mắt và kêu mẹ sáng tác sâu sẽ xin phép nghỉ một tháng và lo chuyện đám cưới hỏi đàng hoàng. Hôm nay con của mẹ vắng số mà đi rồi. Mẹ coi con như là con gái của mẹ vậy đó. Nếu con không chê nhà mẹ nghèo thì con ở lại đây với mẹ. Mẹ con mình cùng nương tựa nhau. Con nghe. Hiền nghe bà nói, con nghẹn ngào mà đáp: Dạ, con cảm ơn mẹ. Rồi cô cứ ôm bà mà khóc. Cô khóc vì thương bà, khóc vì thương người cô yêu, khóc vì thương chính bản thân cô và thương cả đứa con bé bỏng trong bụng của mình. Suốt chặng đường dài ngồi trong cái xe chở cái quan tài phủ cờ tổ quốc, cô băn khoăn lo lắng, không biết mẹ anh có đón nhận cô và đứa con của hai người hay không. Này nghe bà nói vậy, lại cảm nhận bà là người hiền hậu, tình cảm. Hai chị gái của Luân cũng vừa khóc vừa ôm vai cô. Họ thương tiếc đứa em trai của mình đoản mệnh, lại mừng vui khi biết nó đã kịp để lại giọt máu cho đời. Hai hôm sau, khi mọi việc đã hoàn tất, đoàn người đưa di hài của Luân đã trở về đơn vị. Cô quyết định ở lại chăm sóc và an ủi mẹ chồng. Bà cụ Sáu cười mà nước mắt ngấn bờ mi. Bà nhìn lên bàn thờ con trai thì thầm: Con à, con sống khôn thác thiên, phù hộ độ trì cho vợ con nó khỏe mạnh, mẹ trọn con vuông con nhé. Vậy là từ nay, mẹ không cô đơn nữa rồi con à. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, người trong di ảnh đang mỉm cười mãn nguyện. Mấy ngày sau, cô ngỏ ý xin đi học may để có một cái nghề kiếm cơm nuôi con sau này. Chị Lan, chị gái cả của Luân, liền dẫn cô ra phố nhờ con gái một người bạn đang mở tiệm may rất đông khách hướng dẫn và chỉ dạy tận tình. 7 tháng trời trôi qua, cứ sáng sáng cô đạp xe ra phố học nghề và phụ giúp tiệm may, tối về ôm mẹ chồng rì rầm đủ thứ chuyện. Hai người phụ nữ mang trong tim đầy vết dao cứa đã dựa vào nhau, động viên an ủi nhau. Họ có cùng một mối quan tâm, đó là chờ cái ngày đứa trẻ chào đời. Hòa ra đời vào một ngày cuối thu, nắng như rải mật vàng trên các cánh đồng lúa chín dập trờn, triểu hạt. Cả gia đình và cụ Sáu vui mừng, chào đón công chúa bé nhỏ xinh xắn, giống hệt như ba Luân. Cô bé Hòa mỗi ngày mỗi lớn trong vòng tay yêu thương của bà nội, của mẹ và của các bác trong Nam thường xuyên điện thoại về hỏi thăm. Những tưởng cuộc đời của Hiên và bé Hòa sẽ bình an mãi mãi, rồi cho đến một hôm biến cố xảy ra. Bà cụ Sáu lên cơn đau tim và qua đời ở cái tuổi 72. Bà đi để lại cho cô con dâu vừa mới lành vết thương lòng, để lại cho cô cháu gái mới đang chập chững những bước chân đầu tiên và con bé đang bập bẹ gọi bà. Đêm hôm đó nhận được tin báo, hai chị gái của Luân lại tức tốc cùng với chồng con trở về cùng chung tay lo việc với cô em dâu. Chị Lan kịp đặt vé về chuyến sớm nhất. Chị tới nhà khi đã quá trưa. Trong sân nhà họ hàng đã dựng cái rạp và mọi người đang hối hả sắp xếp bày đàn lễ. Bước vào nhà, chị nhìn thấy em dâu đang ngồi lặng im bên cạnh giường. Mắt cô em dâu tội nghiệp đỏ mọng, vẻ mặt đờ đẫn như không tin đó là sự thật. Chị nhìn mẹ nằm ở trên giường, hai bàn tay úp trước bụng. Cái áo dài nâu chị mua cho mẹ, mẹ ít khi mặc nên vẫn còn mới nguyên. Đôi mắt của bà nhắm nghiền. Chị bật khóc. Đêm qua, khi nghe bà Sáu kêu là tức ngực khó thở, nhịp tim tăng đột ngột, Hiền vội vàng chạy sang gọi mấy người họ hàng tới cùng đưa bà đi bệnh viện. Nhưng cô vừa mới cùng mấy người quay về thì bà đã đi. Mọi người xúm vào làm hô hấp xoa bóp dùng tim, hòng gọi bà trở lại, nhưng bà đã đi thật rồi. Hiền chỉ biết khóc gào gọi mẹ. Có lẽ gần 2 năm qua, được sống bên bà, được bà quan tâm lúc cô bầu bì mệt mỏi, được bà chăm sóc chu đáo lúc cô sinh nở, rồi bà lại dành hết tình yêu thương cùng với cô chăm nuôi dạy dỗ con bé Hòa. Hai người đàn bà bất hạnh dựa vào nhau, yêu thương nhau, nên tình cảm giữa họ khăng khít còn hơn cả tình thân máu mủ. Bây giờ, nhìn bà nằm đây sao cô không khỏi đau lòng chứ? Cô nhớ, có đêm cô không có ngủ được vì nhớ và thương Luân. Đứa nhỏ trong bụng thỉnh thoảng nhoi lên chòi đạp như động viên nhắc nhở, mẹ, có con bên mẹ đây mà. Nằm thao thức không ngủ được, cô lén bò dậy ra hiên ngồi. Cô nhớ cha mẹ của mình, nhớ các em mình, nhớ người cô gửi gắm yêu thương. Tất cả họ đã rời xa cô, vĩnh viễn cô không còn gặp lại họ được nữa rồi. Ngồi gục mặt lên đầu gối, đôi vai bé nhỏ mảnh mai của cô rung lên từng chập. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm hai bàn tay chảy xuống đầu gối. Cô nức nở nghẹn ngào, khẽ gọi ba ơi mẹ ơi. Bỗng một vòng tay gầy guộc tròn qua vai cô, hơi thở ấm áp của bà Sáu phà nhẹ lên tai cô. Bà dỗ về trên tấm lưng cô gái trẻ. Khóc đi con cứ khóc đi. Khóc cho dơi cái nỗi buồn tủi xót xa trong lòng con. Năm xưa mẹ cũng từng ngồi khóc như con ở góc hiên này. Đau lòng lắm, thương lắm, nhớ lắm mà. Con cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng nhớ nhung. Rồi ngày mai con hãy cất cái nỗi đau này thật kỹ con nghe. Chúng ta còn có nhóc con đang sắp chào đời. Khóc hết hôm nay thôi, rồi từ ngày mai ta sống thật vui vẻ con nghe. Chồng con trai mẹ không có muốn thấy chúng ta sống trong đau khổ đâu. còn đứa bé trong bụng của con nữa. Tâm lý của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều tới đứa con khi mang thai đó. Con đừng có nghĩ bà già này không có biết cái gì. Mẹ coi tivi, nghe các cô trong hội phụ nữ về tuyên truyền nên mẹ hiểu hết con à. Khi người mẹ mang thai mà cứ u uất sầu não thì đứa trẻ sinh ra cũng giống như vậy đó. Nói rồi, bà đưa cho cô cái khăn để cô lau nước mắt. Cô quay sang ôm tay bà đặt lên bụng mình. Con hứa với mẹ, từ nay con sẽ không khóc nữa. Con sẽ luôn nghĩ đến những cái điều tốt đẹp và vui vẻ để con của con được sinh ra sẽ là một đứa trẻ thật vui vẻ, nhanh nhẹn, đáng yêu. Nhưng mà mẹ phải sống thật lâu với con và cháu mẹ nha. Chúng ta sẽ cùng nhau sẽ sống thật khỏe và hạnh phúc. Và cô đã làm đúng như lời hứa với bà. Con bé Hòa sinh ra thật xinh xắn, tươi rói. Nó ngoan và hiền. Hầu như nó không có mấy khi quấy khóc bao giờ. Lúc nào cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia cũng te tét cười khi nhìn thấy bà hoặc mẹ hỏi. Nó ngoan đến nỗi tè ướt cả cái đầm, cũng cứ nằm quơ chân quơ tay chơi một mình. Với cái khăn đỏ buộc ở trên đỉnh màng bay phất phới để mẹ yên tâm đi làm thuê ngoài tiệm, để bà lúi húi lụm cỏ hái rau trong vườn. Đến khi bà xong việc, vào bồng nó lên thay tả, nó vẫn toét miệng cười. Yêu đến vậy là cùng. Hai bác trong nam thỉnh thoảng điện về, nó cũng hóng hóng cái tai nghe và cái miệng u ơ như muốn nói chuyện. Nó lớn lên từng ngày, bụ bẩm, xinh xắn, lanh lẹ, hóm hỉnh và đáng yêu vô cùng. 10 tháng, nó đã lẩm tẩm tập đi. Người ta thường nói đứa trẻ nào biết đi sớm thì chậm nói và ngược lại. Nhưng mà con bé Hòa thì khác. Nó tập đi và tập nói sớm lắm. Đang lật ở trên giường, nó nhìn thấy mẹ hoặc bà liền bỏ tay nhào người tới phía trước, gọi mẹ mẹ bà ríu rít. Có lúc nó ngã bệt xuống đất nhưng vẫn tét cái miệng cười chứ không có khóc nhẹ như những đứa trẻ khác. Bà Sáu thường nựng cháu. Con tó của bà, con tó con đáng yêu, con tó con hay ăn chóc lớn đi làm nuôi bà, nuôi mẹ nha. Cô cứ nghĩ ba người nhà mình sẽ sống vui vẻ bên nhau mãi mãi, vậy mà bây giờ bà nằm đây. Hiền đau lòng lắm, cô thương bà mới có nguôi ngoai cái nỗi đau thôi, cô thương bà từ nay không còn gặp nữa. Cô thương cô từ nay đơn độc và thương bé Hòa lắm. Nhưng mà rồi tất cả cũng phải nén xuống mà sống tiếp. Sau khi lo cho bà mộ yên mã đẹp, các anh chị lại rời đi lo cuộc sống mưu sinh của họ. Hai mẹ con cô lại trở về với cuộc sống thường ngày vất vả, buồn hơn khi vắng đi một người thân. Lúc này bên nhà hàng xóm vừa chuyển về một gia đình 4 người, hai vợ chồng anh Kỳ làm kinh doanh ngoài phố và hai cậu con trai sinh đôi chừng 13-14 tuổi tên Kiên và Kiệt. Một buổi sáng chủ nhật, Hiên nghỉ một buổi đi may, cô định ở nhà nhổ hết cái đám cỏ chuẩn bị gieo rau cái vụ mới. Cô ơi, cô, cho cháu xin cái diều, nó bị đứt dây bay vào vườn sau nhà cô rồi. Đang lúi húi lụm cỏ ở mảnh vườn trước nhà, thì Hiên nghe tiếng chào tiếng hỏi, cô ngẩng lên nhìn, một cậu bé mảnh mai đeo kính cận dày cộm đang lấp ló ngoài ngõ nhà nhìn vô. Cháu vô mà lấy đi. Dạ. Một tiếng dạ trân và một cậu nhóc khác giống hệt như vậy nhưng không có đeo kính ào vô. Cậu nhóc đeo kính bị thằng đi cùng đẩy sang một bên đứng lại cổng ngó vô. Nó nói tiếp. Cô lụm cỏ... có cần cháu giúp không cô? Hiền cười vui vẻ. Có, cháu rảnh thì vào nhổ giúp cô cho nó nhanh, chỉ sợ đau tay cháu thôi. Mà nay hai đứa không có đi học thêm hả? Mà cháu là Kiên hay là Kiệt? Dạ, cháu là Kiên, là anh cô ơi. Thằng hồi nãy là Kiệt, nó thích leo trèo và bơi lội, còn cháu thích đọc sách đánh đàn. Nay tụi cháu không có học thêm cô à, cháu thích nhổ cỏ trồng cây lắm. Ở bên nhà ba của cháu làm sân hết rồi chứ không có cháu. Cháu thích trồng cây các loại hoa lắm cô ơi, ở trước sân đó. Nói xong, cô nhóc bước qua cái hàng gạch ngăn sân với vườn. Nhóc ta ngồi xuống đưa bàn tay với những ngón thon dài bứt cỏ cùng với hiên. Cô cười cười. Nhóc nè, nhổ cỏ phải nhổ cả rễ như thế này nè. Bứt như cháu thì mai nó lại lên ầm ầm à. Cái giống cỏ dại nó nhanh tốt lắm. Có bao nhiêu dinh dưỡng của cây nó hút hết nên nó tốt lẹ. Hiên vừa hướng dẫn cho cậu nhóc vừa liếc nhìn thằng bé con nhà hàng xóm mới chuyển đến hơn một tháng nay. Hai anh em sinh đôi mà tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Thằng thì lanh lẹ nghịch ngợm và láu táu, thằng thì hiền hiền nhẹ nhàng. Cả hai đều rất ngoan lễ phép, gặp ai cũng cúi đầu chào. Gia đình anh Kỳ, chị Thoa buôn bán trên phố tỉnh. Nhà này anh chị mua để cho hai nhóc về đây và cho học tại trường cấp 2 gần đó. Anh nói tầm tuổi này khu phố anh sống nhiều tệ nạn quá, sợ các con hư nên anh quyết định tìm nhà ở quê yên bình cho các con có môi trường lành mạnh. Anh sửa nhà dành riêng một gian, bày toàn sách và đặt một cây đàn để cho hai con đọc sách chơi đàn. Sân anh cho đổ bê tông và đặt các chậu cây cảnh, anh sưu tầm đủ các loại. Hằng ngày anh đưa chị lên phố bán hàng, hai cậu nhóc đi học, trưa tự nấu cơm ăn, tối anh chị mới về. Cả tháng qua, thỉnh thoảng Hiên ra ngoài buổi tối đi qua nhà anh chị, khi thì thấy tiếng đàn du dương, lúc lại nghe họ trò chuyện vui vẻ. Cô thèm và khát khao cái cảm giác gia đình vui vẻ ấm cúng đó lắm. Về nhà cô lại thấy nhớ bà Sáu, nhớ những bài hát ru bà vừa hát ru cháu vừa động viên con dâu. Rất nhiều đêm sau ngày mẹ chồng mất, cô đã ôm con khóc thầm. Nước mắt cô nhiều lúc tưởng đã cạn khô. Vậy mà đêm nhớ chồng, nhớ những người thân yêu của mình đã hòa thân xác vào đất, khiến cô lại tuôn dòng lệ ướt đẫm cả cái gối. À ơi, à ơi, con có lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chạy nước non Cao Bằng. À ơi, cậu nhóc vừa mới ra vườn sau tìm con diều rồi bây giờ chạy vào. Tay cậu ta cầm con diều phết nang tre to chừng cái quạt nang. Anh Kiên, em lấy được cái diều rồi đây nè. Ngoài vườn nhiều chào màu lắm. Hai anh em mình về mua lồng sang bẫy chim đi. Cô ơi, cô cho tụi con vô đây bẫy chim nghe. Tụi con bẫy về nuôi chứ không có phải ăn thịt đâu cô ơi. Cậu nhóc vừa mới ra vườn sau. Thì ra đó là Kiệt. Còn cậu đeo kính kia là Kiên. Hiền nhẩm nhẩm ghi nhớ. Cô cười. Tụi cháu vào mà bắt đi. Chào màu mà dạy từ bé nó khôn lắm đó. Hót cũng hay. Từ đó hai cậu nhóc thường xuyên ghé qua nhà chơi. Khi thì hào hứng khoe mới bẫy được một đôi chào màu đẹp lắm. Lúc lại giúp cô hái mớ nhãn trên cây xuống để cô túm từng giấm mang đi bán. Lúc lại khiêng giùm cô cái buồng chiếu tiêu nặng trịch. Và tất nhiên con bé Hòa cũng thích chơi với hai người. Đặc biệt nó rất thích anh Kiên ẵm nó. Mỗi khi được anh ẵm, nó lại tinh nghịch gỡ cái kính cận ra khỏi mắt anh và tròng lên mắt mình rồi cười khoái chí. Anh Kiên thấy vậy liền mua cho con bé cái kính nhựa gọng màu hồng. Con bé thích chí vỗ tay ầm ĩ, rồi nó ghé đôi môi hồng đỏ hôn chụt lên má của anh. Anh gượng đỏ mặt. Có những ngày cô bận hàng về muộn thì cô sẽ gọi điện thoại nhờ hai anh đi đón bé trên lớp về nhà. Kiên lại xung phong đón em, đưa em về nhà và đánh đàn cho em nghe. Nhìn ba anh em chơi đùa vui vẻ, cô thấy lòng mình bớt cô quạnh. Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, dù vui hay buồn. Hằng ngày Hiên dậy từ 4 giờ sáng, cô ra vườn cắt rau, nhổ cỏ nhổ cây bắt sâu cho rau. Sau đó vào nấu nướng gọi con dậy ăn. Hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe đạp tới lớp. Gửi con xong, cô chở cái sọt trâu ra chợ huyện để bán cho người quen và đến tiệm may làm tận chiều lại đạp xe về đón con gái. Hôm nào ít hàng, cô lại ra vườn nhổ cỏ bắt sâu, cuốc xới trồng các loại rau theo mùa. Ngày nào nhiều hàng, cô mang về đem cặm cụi may tiếp. Nhà cô trồng đủ các loại rau màu, vườn sau nhà thì trồng chuối, nhãn. Cô cứ mê mải hết ngày này sang ngày khác, lúc chơi đùa cùng với con gái, lúc mê mải làm cho quên cái nỗi đau thương trong lòng. Cô biết, ngoài kia xã hội vẫn còn rất nhiều người cực khổ, vất vả hơn cô rất nhiều. Biết bao nhiêu gia đình ly tán, mất mát sau những trận lũ, những tai nạn khó lường bỗng dưng ập tới. Cô luôn tự nhủ, sẽ sống thật vui vẻ, khỏe mạnh như lời đã hứa với mẹ chồng cô. Có lúc cô định sẽ ôm con về thăm lại cái chòi cũ, nơi ghi dấu tình yêu của cô và Luân, thăm lại ngôi mộ đứa em trai tội nghiệp và thắp cho cha mẹ cùng em gái một nén hương nơi tấm bia cắm tạm. Nhưng rồi cuộc mưu sinh cứ cuốn cô đi qua hết ngày này sang tháng khác, không dứt ra được. Con bé Hòa cứ mỗi ngày mỗi lớn, nó đã nói sỏi và thuộc rất nhiều bài hát dù mới 2 tuổi. Nó thích anh Kiên đàn cho nó nhún nhảy và hát các bài cô giáo dạy. Nào là bé lên ba, ba cây nến, rồi em đi chơi thuyền, mẹ và cô, rồi nhiều nhiều lắm. Nó còn diễn kịch đóng vai bác sĩ, làm người bán hàng để chơi cùng với mẹ. Tối nào xong hàng sớm là hai mẹ con lại chơi với nhau rất vui vẻ. Có lần anh Kỳ có tiệc là sinh nhật hai cô nhóc tròn 14 tuổi. Chị Thoa lên mời Hiên xuống ăn cơm cho vui. Chị nói, tối nay sinh nhật hai đứa, tôi cũng không có mời ai. Mời hai mẹ con xuống ăn bữa cơm cho vui nghe. Bé Hòa tối nay hát chúc mừng sinh nhật tặng hai anh. Con bé Hòa nghe được ăn bánh sinh nhật thì vui lắm, cứ nhảy lôi choi rồi vỗ tay cười khanh khách. Tối hôm đó, hai gia đình cùng ăn bữa cơm thật vui vẻ và đầm ấm. Anh Kỳ hồ hởi khen, cái đôi áo hôm trước cô may cho hai đứa thiệt là đẹp, vừa in luôn. Khi nào tôi mang giải về, cô cắt cho tôi một đôi nghe. Cứ nói là đến tiệm may mà bận bịu hàng quá lại cứ quên. Chị Thoa cũng cười rạng rỡ, khen rau nhà cô Hiên non và ngon, sạch sẽ, an toàn, không có phun thuốc, còn dặn đặt rau nhà cô quanh năm luôn. Mỗi lần thỉnh thoảng hái rau đi chợ bán, cô lại bớt mấy bó. Lúc đi ngang qua ngõ, gọi hai anh em ra lấy rau đem vào mà ăn dần. Sau bữa cơm đó, hai gia đình càng trở nên thân thiết hơn. Bé Hòa thường xuyên sang ăn cơm trực nhà bác Kỳ, thường xuyên được hai anh đón về chơi trước khi mẹ về. Thỉnh thoảng, họ lại cùng nhau tổ chức liên hoan nho nhỏ, anh Kiên đánh đàn cho ca sĩ Nhí biểu diễn. Cuộc sống thật vui vẻ và êm ái trôi đi. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 2 tập của bộ truyện Hoàng gia ngõ hẹp, tác giả Vũ Minh Hằng. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.